Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thèm nhận cô mà cô còn tò tò chạy theo sau nó. Đây là chỗ đau của Tiêu Chân. Bà mỉm cười vô cùng bình tĩnh. Dù con bé không nhận tôi thì cũng không thay đổi được sự thật tôi là mẹ của nó. Nhưng mà, thứ giành được về tay mình cũng chưa chắc sẽ giữ được mãi mãi. Tiêu Chân đang mắng bà ta là kẻ thứ ba. Trần Nhất Nặc vội đưa tay nắm chặt tay mẹ mình, ý muốn khuyên bà ta đừng tức giận. Tiêu Chân đứng dậy, từ giờ trở đi, nếu cô còn nhắm vào Đường Đường thì chính là nhắm vào tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách sáo, ngay cả con gái cô tôi cũng sẽ xử luôn. Nói xong, bà nghênh ngang rời khỏi phòng nghỉ. Mẹ, Trần Nhất Nặc giữ chặt tay mẹ mình không để bà ta đuổi theo. Phan Ngọc giận dữ hất tay Trần Nhất Nặc ra, có phải con bị ba con tẩy não rồi không? Nhưng nửa câu sau bị bà ta cố nhịn xuống, vì sợ ảnh hưởng đến chuyện thi đấu của con gái. Nửa tiếng sau, chương trình bắt đầu ghi hình. Thẩm Đường ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường, đạo diễn đã bàn với cô trước đó, khi chương trình phát sóng sẽ chèn thêm vài cảnh có mặt cô. Sau khi suy nghĩ thì cô bèn đồng ý, bên cạnh còn một ghế trống, chương trình sắp bắt đầu mà người này vẫn chưa đến. Thời gian bắt đầu đếm ngược, nhân vật ghế bên cạnh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Luồng hơi thở mạnh mẽ bất chợt ập đến, Thẩm Đường nhìn sang, người vừa ngồi xuống chính là Tiêu Chân. Tiêu Chân đang mười ngón tay vào nhau đặt trên đùi, bàn tay siết chặt đến đau nhói. Bà không dám nhìn sang Thẩm Đường, và đây cũng là lần đầu tiên bà có khoảng cách gần gũi với con gái mình như thế. Vừa căng thẳng vừa lo lắng khiến lòng bà càng thêm rối loạn. Chương trình đã quay được nửa tiếng, nhưng Tiêu Chân vẫn không thể nào tập trung. Sáu nữ nghệ sĩ trên sân khấu được sắp xếp mặc trang phục khá giống nhau, trong lúc nhất thời, bà không tìm thấy Trữ Nhiễm nằm trong nhóm nào. Sáu người chia ra làm ba nhóm, đây là phần rút thăm đề thi, biểu diễn ngẫu hứng. Nhân lúc trên sân khấu đang chuẩn bị cho các phần thi biểu diễn, Tiêu Chân lấy một cái thẻ nhớ từ trong túi xách ra rồi đưa cho Thẩm Đường, sợ người ngồi phía sau nghe bọn họ nói chuyện nên bà lấy điện thoại gõ chữ để Thẩm Đường xem, trong đây đều là ảnh và video trước khi con tròn một tuổi. Thẩm Đường cất chiếc thẻ nhớ vào túi xách, lòng Tiêu Chân cũng nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng bà ta cũng có thể tập trung lên sân khấu. Chương trình quay ròng rã 2 tiếng rưỡi mới nghỉ, buổi chiều sẽ tiếp tục quay phần còn lại. Thẩm Đường vào hậu trường tìm Trữ Nhiễm, biểu hiện cũng khá đấy. Cô vẫn nhắc lại câu kia, hôm nay chỉ mới là tập đầu tiên, dù cô có đứng bét thì cũng chẳng sao cả. Chiều nay tôi có việc, Tần Tĩnh sẽ ở lại với cô. Trữ Nhiễm hiểu, cô không muốn đụng mặt Tiêu Chân. Thẩm Đường gặp được Tiêu Chân trên hành lang bên ngoài phòng nghỉ, bà Tiêu, tôi có đồ tặng bà. Tiêu Chân ra vẻ điềm tĩnh, bà mỉm cười, cất giọng dịu dàng chưa từng thấy, con định tặng gì cho mẹ thế? Dứt lời, bà xuề tay ra, sau đó có hai miếng gì đó nho nhỏ rơi xuống tay bà. Tấm thẻ nhớ mà bà đưa cho Thẩm Đường đã bị cô bẻ làm đôi. Bàn tay Tiêu Chân khẽ rung lên, Thẩm Đường bước nhanh lướt qua mặt bà. Cô không để tài xế đi theo mà bảo anh ta ở lại giúp Viên Viên, còn mình thì tự lái xe rời đi. Tưởng tổng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ơi, anh có rảnh không? Tưởng Thành Duật nhìn thấy tin nhắn, cười tủm tỉm đáp lại, bên đó đang được nghỉ giữa giờ à? Thẩm Đường, chiều nay em không cần phải ở lại đó, về công ty cũng không có gì làm, đang định vào lòng anh dạo một vòng xem thử anh có bao nhiêu tiền. Tưởng Thành Duật, em đến đi. 15 phút sau, Thẩm Đường xuất hiện tại văn phòng của anh. Tưởng Thành Duật đang chuẩn bị tài liệu cần dùng cho chuyến công tác Thượng Hải vào ngày mai. Anh chuẩn bị cho cô một ly nước ấm và một đĩa trái cây. Chắc là anh không thể ngồi cùng em rồi. Vậy em ở cùng anh, Thẩm Đường hỏi anh, nếu em ôm anh thì có ảnh hưởng đến anh không? Không, anh đứng chuẩn bị tài liệu cũng được. Tưởng Thành Duật đứng dậy, đẩy ghế xoay vướng víu sang bên cạnh, trên bàn bày la liệt đủ thứ tài liệu mà Thẩm Đường xem không hiểu. Cô ôm anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh. Ngày mai anh phải đi Thượng Hải, có lẽ phải nán lại đó vài ngày, thế thì nhớ gọi video với em đấy. Tưởng Thành Duật bỏ sắp tài liệu trên tay vào một tệp hồ sơ, sau đó lấy bút highlight viết vài chữ lên làm dấu. Tưởng Thành Duật, em hỏi anh một câu nhé, đừng hỏi mấy câu anh không trả lời được. Anh chắc chắn trả lời được mà. Thẩm Đường đổi bên mặt khác áp vào lưng anh, nếu anh có thể quay lại hồi còn bé thì anh muốn làm gì? Tưởng Thành Duật đang kiểm tra sang sắp tài liệu khác, cầm bút đỏ khoanh lại những điều khoản quan trọng, một lúc sau mới trả lời cô, khó khăn lắm mới trưởng thành, không cần phải làm bài tập nữa. Tự dưng quay về hồi còn bé để làm gì? Hơn nữa, lúc bé anh đã quen em đâu, có gì hay để quay về chứ? Tưởng Thành Duật xem tài liệu, anh đặt bút xuống, trở tay xoa lưng cô, sao tự dưng em lại hỏi cái này? Thẩm Đường đáp, hồi sáng khi quay chương trình, nhóm khách mời rút thăm một đề bài biểu diễn tự do, em thấy vui nên hỏi thử. Tưởng Thành Duật sắp xếp tài liệu đâu vào đấy, còn Thẩm Đường cứ yên lặng ông anh như thế, anh cũng không biết được cô đang nghĩ gì. Anh hỏi cô, muốn đến nơi anh lớn lên từ nhỏ không? Nhà ba mẹ anh hả? Ừ, Thẩm Đường lắc đầu, đến nhà anh áp lực lắm, anh cho em thêm chút thời gian đi. Tài liệu đã được sắp xếp xong, anh đóng nắp bút lại, vậy thì đến đại viện dạo một vòng thôi, không ghé nhà anh. Ừm, thế cũng được. Thẩm Đường ôm Tưởng Thành Duật đứng gần 2 tiếng đồng hồ, sau đó cô buông anh ra, đẩy ghế xoay đến trước bàn làm việc. Anh ngồi nghỉ tí đi. Tưởng Thành Duật ngồi xuống, đưa tay vòng qua eo cô rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Thẩm Đường quay đầu nhìn anh, trước đây em còn nghĩ, không biết khi em ngồi vào lòng anh, còn anh thì tập trung làm việc sẽ thế nào, nhưng cô không thể tưởng tượng được, vì cô cảm thấy cả đời này của anh sẽ không dung túng để bản thân không làm việc đàng hoàng thế này. Tưởng Thành Duật, em còn từng nghĩ đến chuyện nào nữa? Anh sẽ giúp em thực hiện, đã thực hiện rồi, trước kia, điều cô thường xuyên suy nghĩ chính là, liệu nhị công tử nhà họ Tưởng đây có thể yêu cô, đặt cô vào lòng anh hay không? Thẩm Đường xoay người, giúp anh lật tài liệu mà anh định xem, em sẽ làm trợ lý tri kỷ của anh, là một phần hợp đồng bằng tiếng Đức, cô xem mà chẳng hiểu gì. Anh đi Thượng Hải là vì chuyện công ty mục tiêu sao? Tưởng Thành Duật xem hợp đồng, anh hẹn trưởng nhạc lễ, cô. Thẩm Đường kể lại cho anh nghe, hôm nay Tiêu Chân đến trường quay, còn ngồi bên cạnh em nữa, bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ. Thôi, không nói chuyện không vui, cô nhét tay mình vào lòng bàn tay của Tưởng Thành Duật, tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn chăm chú xem hợp đồng như thật. Mãi cho đến khi sắc trời dần tối, Tưởng Thành Duật mới đưa Thẩm Đường về đại viện. Biển số của chiếc xe anh hay đi có hơi rêu rao, thế nên bọn họ đến công ty Nghiêm Hạ Vũ trước, đổi sang xe của anh ta rồi mới chạy về. Thẩm Đường tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn từng ngọn cây, cọng cỏ trong đại viên. Đánh một vòng trong đại viện, Tưởng Thành Duật chỉ những nơi mà hồi nhỏ anh hay đến chơi cho cô biết, khi đi ngang qua nhà anh dừng xe lại bên ven đường trước cổng nhà. Em đói chưa? Thẩm Đường gật đầu, thế chúng ta về thôi, em đợi xíu, anh về nhà trộn ít đồ cho em ăn. Anh nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Thẩm Đường cười, đưa mắt nhìn bóng lưng anh tiến vào sân vườn biệt thự. Anh cứ làm như bọn họ đang yêu sớm, còn anh thì lén chạy về nhà lấy đồ ăn cho cô. Chưa đầy 10 phút, Tưởng Thành Duật đã cầm một hộp đựng thức ăn trở ra. Anh lấy gì thế? Thẩm Đường không kịp chờ thêm muốn xem thử. Là bánh phô mai nướng mềm. Cô mới ăn được vài miếng thì từ phía đối diện có một chiếc xe chạy đến, còn nhá đèn với bọn họ mấy lần. Có phải xe của nhà anh không? Cô hỏi Tưởng Thành Duật. Không phải, đó là xe của ba Nghiêm Hạ Vũ. Tưởng Thành Duật hạ cửa xuống. Bình thường thì nửa năm, một năm mới gặp nhau một lần, hôm nay anh vừa đi xe của Nghiêm Hạ Vũ thì lại đụng mặt ông. Khi hai chiếc xe song song với nhau, ông Nghiêm dừng lại, nhìn thấy người trong xe là Tưởng Thành Duật thì tức đến nỗi suýt chút nữa bốc khói. Có phải cái thằng mất dạy kia lại lấy xe con đi tìm ôn địch không? Nó khiến cả nhà chú mất sạch thể diện rồi. Tưởng Thành Duật giải thích, chú Nghiêm hiểu lầm rồi, là con đổi xe với cậu ấy à. Ông Nghiêm giơ tay ngăn không cho anh nói tiếp, con đừng nói giúp cho nó, chú còn không biết nó thế nào à. Ông Nghiêm còn có việc nên nâng cửa lên rồi chạy đi, ngay cả làn khói sau đuôi xe cũng nhúng đầy lửa giận. Thẩm Đường cười muốn tắt thở, danh tiếng của Nghiêm Hạ Vũ này đúng là chẳng ai thèm tin anh ta cả. Tưởng Thành Duật nổ máy xe, sau khi chạy ra đại viện thì hòa vào dòng xe đông đúc. Thẩm Đường đút cho anh miếng bánh cuối cùng, điện thoại của cô chợt trung lên, Tần Tĩnh nhắn tin, dựa vào điểm số của kỳ này thì Trưởng Nhiễm hạng 3, Trần Nhất Nặc hạng nhất. Thẩm Đường, ngày mai tiếp tục huấn luyện. Trên màn hình hiện lên vài tin tức liên quan đến công ty mục tiêu. Có vài tin đồn nói rằng công ty mục tiêu phải thanh toán mấy tỷ tiền bản quyền. Cô lo lắng hỏi anh định giải quyết chuyện tiền bản quyền thế nào? Tưởng Thành Duật, cuối tháng này anh sẽ giải quyết, còn giải quyết cụ thể ra sao thì anh không nói, cô cũng không hỏi. Thấp thỏm kéo dài đến cuối tháng sau, Thẩm Đường vẫn luôn chú ý đến từng tin tức có liên quan đến công ty mục tiêu. Vào hôm thứ Sáu, Tưởng Thành Duật nhận được điện thoại của Tiêu Đông Hàn, anh ta nói còn có một thỏa thuận bổ sung cần phải ký. Trong lòng đã biết rõ đó là gì. Tưởng Thành Duật không thèm vòng vo, được thôi, hai người hẹn địa điểm ký thỏa thuận, ngay tại phòng họp của công ty mục tiêu, 3 giờ chiều, hai bên có mặt đúng hẹn, mỗi người đều mang cố vấn pháp lý của mình đến. Khi Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình cùng nhau bước vào phòng họp, Tiêu Đông Hàn đã uống được nửa ly cà phê. Hôm nay là lần giáp mặt chính thức giữa hai bên, bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Thư ký của Tiêu Đông Hàn đưa thỏa thuận bổ sung đã được soạn sẵn cho bọn họ xem. Điều khoản quan trọng nhất chính là điều thứ năm, mấy cái còn lại hầu như không có gì thay đổi. Tạ Quân Trình lướt xem một lần, quả đúng như anh dự đoán, tiền bản quyền tăng thêm 15%. Điều này có nghĩa là năm sau bọn họ phải trả thêm một khoản gần 200 triệu. Một năm thanh toán gần 1.4 tỷ tiền bản quyền, thế thì công ty Mục Tiêu hầu như không còn lợi nhuận nào. Tiêu Đông Hàn đã điều chỉnh tỷ lệ một cách chặt chẽ nhất, để đảm bảo công ty Mục Tiêu không bị thua lỗ. Tưởng tổng còn thắc mắc gì không? Tiêu Đông Hàn thông dong thưởng thức cà phê, bên tôi không chấp nhận bất cứ chuyện co kè mặt cả. Nội dung trên thỏa thuận chính là ý mà tôi muốn nói. Tưởng Thành Duật đáp, tôi không có thắc mắc gì cả. Sau khi để luật sư kiểm tra những vấn đề còn lại không còn gì sai sót, anh ký thẳng tên vào. Tiêu Đông Hàn nhắm mắt lại, nhìn Tưởng Thành Duật ký tên thoải mái thế anh ta lại không đành lòng. Đôi bên cùng ký tên, Tưởng Thành Duật đặt bút xuống, đây có thể là khoản tiền bản quyền cuối cùng mà anh nhận được. Nhân đây cũng cảm ơn anh đã giúp tôi khắc phục tình trạng nghẽn cổ chai của công nghiệp Hoa Duệ. Tiêu Đông Hàn siết chặt ly cà phê, anh ta chưa hiểu kỳ cổ chai mà Tưởng Thành Duật nói đến là gì. Thứ cho tôi ngu dốt không biết ý của Tưởng tổng là gì. Mong anh giải thích rõ ràng. Tưởng Thành Duật đáp, tôi vẫn luôn muốn đổi mới toàn bộ công nghệ và thiết bị vốn đang sử dụng. Nhưng phí thay đổi quá cao, các cổ đông cũng không đồng ý, chừng nào có thể thu hồi vốn thì vẫn còn là ẩn số, hơn nữa lại khá mạo hiểm. Phía cổ đông không quan tâm kỹ thuật 10 năm sau có còn theo kịp hay không, bọn họ không muốn chi thêm tiền vào không nghiên cứu và phát triển nữa, chỉ muốn cầm chắc tiền hoa hồng hàng năm trong tay. Bây giờ tôi phải thanh toán tiền bản quyền hơn 1 tỷ mấy cho anh, tiền thì đến tay anh nhưng nhóm cổ đông lại không kiếm được tiền. Thế là sau khi họp, bọn họ đã đồng ý thay đổi công nghệ ban đầu. À đúng rồi, công nghệ nòng cốt này là tôi bắt tay hợp tác với Dượng Anh, Trữ Tổng. Sau này tất cả các sản phẩm mới của công ty chúng tôi đều có thể vượt qua sáng chế độc quyền của anh. Anh đã tiêu biết bao nhiêu tiền để mua lại mấy bằng sáng chế độc quyền. Nhưng sau này vụt mất khách hàng lớn như tôi thì e là đến vốn cũng không thu hồi lại được. Tưởng Thành Duật vừa dứt lời, không chỉ mỗi mình Tiêu Đông Hàn khiếp sợ, mà ngay cả Tạ Quân Trình cũng kinh ngạc không kém. Anh cầm cái ly không trên tay, vốn định đưa thư ký rót cho mình một ly cà phê khác, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Mấy hôm nay, chuyện sáp nhập công ty Mục Tiêu có quá nhiều việc để làm, lại có biết bao nhiêu vấn đề xảy ra, Tạ Quân Trình phải tăng ca thâu đêm suốt sáng tận mấy ngày liền. Chỉ có thể dựa vào cà phê để kéo dài hơi tàn. Vấn đề khó giải quyết nhất trước mắt chính là tiền bản quyền của công ty Mục Tiêu. Hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết êm xuôi. Không những thế mà còn trải phẳng con đường tương lai của công ty ít nhất là 10 năm, thế nên anh chẳng cần dùng đến cà phê để nâng cao tinh thần nữa. Dạo gần đây Tưởng Thành Duật bôn ba đi đi về về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, hóa ra là hợp tác với Trưởng Nhạc Lễ. Tiêu Đông Hàn mỉm cười, dù trong lòng đang cuồn cuộn sóng cả, anh ta vẫn cố gắng nhìn xuống. Ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, thế thì chúc mừng Tưởng tổng, anh ta dùng cà phê thay rượu nâng ly lên mời anh. Cảm ơn, Tưởng Thành Duật cầm ly cà phê trên tay, nhưng anh không uống mà đổi sang một ly nước ấm. Ở bên Thẩm Đường đã lâu, bây giờ anh cũng bắt đầu có thói quen uống nước lọc. Ngoài mặt thì hai người khách sáo giữ vững phong độ, thế nhưng vẫn không thể giấu được sát khí trong ánh mắt của bản thân. Những người còn lại trong phòng họp đều im như thóc, thư ký của Tưởng Thành Duật gom lại tất cả các tài liệu trên bàn. Yên lặng chờ anh đưa ra chỉ thị. Luật sư hai bên Tiêu Đông Hàn và Tạ Quân Trình bất giác cứ nhìn về phía Tưởng Thành Duật, quanh người anh như toát ra sự sắc bén khi bày mưu tính kế, mang lại cho người ta một cảm giác đánh đâu ắt thắng đó. Chỉ cần bất cẩn một chút thì nhất định sẽ bị anh đâm cho một nhát. Uống xong ly cà phê, Tiêu Đông Hàn chào tạm biệt. Vừa ra khỏi phòng họp, anh ta nói với trợ lý, đặt vé máy bay đến Thượng Hải cho tôi. Xuống lầu, Tiêu Đông Hàn gọi điện cho Tiêu Đông Khải. Anh thay mặt giúp em một vụ kiện nhỏ nhé. Tiêu Đông Khải, không phải công ty cậu có luật sư ư, vụ kiện nhỏ sao lại tìm tôi làm gì? Người bên em không tiện ra mặt, là chuyện có liên quan đến công ty điện ảnh của Phan Ngọc. Em muốn rút toàn bộ số vốn khỏi công ty bà ta. Muốn ép phí bồi thường hợp đồng xuống mức thấp nhất, giọng anh ta có hơi gấp gáp. Tiêu Đông Khải nhíu mày, tài chính công ty có vấn đề à? Không phải, em dùng vào chuyện khác. Tiêu Đông Hàn không giấu anh trai, Tưởng Thành Duật chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi. Quyết định nghiên cứu công nghệ mới, lách khỏi bằng sáng chế độc quyền của em. Tiêu Đông Khải hoàn toàn bất ngờ với sự quyết đoán của Tưởng Thành Duật, cậu còn chưa chịu thu tay à? Trong tay em vẫn còn lá bài cuối cùng, ít nhất cũng phải để em đánh ra hết chứ, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Tiêu Đông Hàn không có thời gian nói chuyện phím, anh bảo người trong văn phòng anh nhanh chóng liên lạc với Phan Ngọc đi, em không còn nhiều thời gian đâu. Hiệu suất của phòng làm việc Tiêu Đông Khải xưa nay vẫn luôn rất cao, 10 phút sau, Phan Ngọc đã nhận được điện thoại thông báo hủy hợp đồng. Bà ta đến xem con gái ghi hình sâu, vừa bước xuống xe thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Mấy người đùa gì thế? Nói hủy hợp đồng là hủy ngay à? Phan Ngọc và đối phương tranh luận hơn 10 phút, nhưng chỉ rước mỗi cục tức vào người. Đối phương là luật sư, bà ta làm sao mà cãi thắng nổi. Giọng điệu bên kia vô cùng kiên quyết, nói rõ là muốn rút vốn đầu tư. Dù bà ta có nói gì thì cũng vô ích, Phan Ngọc che ngực, có thể cảm nhận được cơn đau quặn lên từng hồi. Một lúc sau, bà ta gọi điện cho trợ lý, chờ đến tối ngày phát sóng tập đầu của chương trình, cô hãy tung ra những tin tức bất lợi của trưởng nhiễm đã chuẩn bị trước đó cho tôi. Bây giờ Nhất Nặc đã không còn vé cầm chắc hạng nhất trong tay, thế thì bà ta cũng sẽ không cho phép trưởng nhiễm leo lên hạng nhất, lấp át danh tiếng của Nhất Nặc. Trong phòng họp ở công ty mục tiêu, Tạ Quân Trình giải tán tất cả mọi người, chỉ còn anh và Tưởng Thành Duật ở lại. Sao trưởng Nhạc Lễ lại thoải mái đồng ý hợp tác với cậu vậy? Ông ấy như thế sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Tiêu Ninh. Tưởng Thành Duật ngã người vào ghế sofa nghỉ ngơi một lát, Tiêu Đông Hàn không nể nang thân thích. Dù trưởng Nhạc Lễ không hợp tác với tôi thì ông ấy cũng sẽ không nhận được lợi ích gì từ Tiêu Đông Hàn, thế thì chẳng bằng hợp tác với tôi. Bất kể ra sao, Tiêu Chân vẫn là mẹ của Đường Đường, dù tôi không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, nếu ông ấy hợp tác với tôi thì tôi cũng sẽ không để ông ấy chịu thiệt. Tạ Quân Trình xoa trán, thế mà anh chẳng chịu nói cho tôi biết sớm, mấy hôm nay anh gần như là trằn trọc đến mất ngủ. Tưởng Thành Duật, hợp đồng cũng vừa mới được ký thôi, đây không phải là vụ đầu tư nhỏ vài trăm triệu. Công ty của trưởng Nhạc Lễ phải mở cuộc họp cổ đông đến 9 lần. Sau khi cân nhắc đủ lợi và hại thì mới quyết định hợp tác với anh. Hôm nay Tiêu Đông Hàn té đau như thế, anh ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ Quân Trình nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 4 giờ, nếu bên cậu không còn gì nữa thì tôi về đây. Về nhà ngủ bù một giấc, anh thật sự không gắng gượng được nữa rồi. Tưởng Thành Duật để Tạ Quân Trình về nhà nghỉ ngơi, còn anh thì rời khỏi công ty mục tiêu, trở về Kinh Húc. Trên đường, anh nhận được tin nhắn của Thẩm Đường, hôm nay là cuối tháng rồi đó, cô muốn biết vấn đề về tiền bản quyền được giải quyết thế nào. Tưởng Thành Duật. Anh đã giải quyết rồi, kể từ sang năm sẽ không cần phải trả tiền bản quyền cho Tiêu Đông Hàn nữa. Đây đúng là tin tốt, Thẩm Đường trả lời, vậy tối nay em ra ngoài chơi nhé. Tưởng Thành Duật, đừng chơi khuya quá, nhớ về sớm đấy. Thẩm Đường không đi chơi mà đi tìm Phàn Ngọc, bảo vệ sĩ chuẩn bị xe, cô xách túi vội vàng rời khỏi văn phòng. Nhưng vừa ra hành lang lại bắt gặp Viên Viên, cô nhỏ cúi đầu, mặt mày ủ rũ. Chị Đường Đường định ra ngoài hả? Thẩm Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo, sao trông em như cọng bún thiêu thế? Viên Viên nhún vai, trên gương mặt bé chừng bàn tay tràn ngập vẻ thất vọng. Thẩm Đường dừng bước, em sao vậy? Không phải chị bảo em nhờ anh ấy dạy tiếng Anh sao? Em học không tốt à? Viên Viên rầu rĩ, anh ấy giới thiệu một cái app học tiếng Anh cho em, còn bảo là anh ấy đều học ở trên đó. Thẩm Đường bật cười. Viên Viên cũng tức đến bật cười, cô nàng vẫy tay, chị đi nhanh đi, em sẽ về suy nghĩ cho thật kỹ phải làm sao để tiếp cận anh ấy, theo đuổi tình yêu thật khó quá đi. Thẩm Đường chưa xuống tới dưới lầu thì chị Lị đã gọi điện đến, tin tức đã được xác nhận, số vốn khổng lồ trước đó đầu tư vào công ty của Phàn Ngọc đã được rút lại trong hôm nay. Chị Lị đang ở trường quay, tập thứ tư vừa được quay xong, cách đây 10 phút, có người ở bãi đổ xe nghe thấy Phàn Ngọc và đối phương tranh cãi ầm ĩ. Hóa ra bà ta chẳng những bị rút vốn đầu tư quay phim, mà kế hoạch để Trần Nhất Nặc giành hạng nhất trong chương trình cũng đã tan thành mây khói. Chị Lị nói tiếp, chị có đi nghe ngóng rồi, tuần trước phía chương trình đã kêu gọi tài trợ, nhà tài trợ quảng cáo lớn nhất cũng chính là công ty muốn nâng Trần Nhất Nặc lên hạng nhất. Hiện giờ công ty đó xảy ra chút chuyện, nên đã thông báo lại không làm nhà tài trợ chính nữa. Thứ sáu tuần sau chương trình sẽ phát sóng, bây giờ nhà tài trợ chính đột nhiên lấy cớ rút lui. Đây chính là đả kích trí mạng đối với Phàn Ngọc, không có nhà tài trợ, Trần Nhất Nặc sẽ không còn cơ hội đi cửa sau nữa. Đối với trưởng nhiễm và các nữ nghệ sĩ khác thì cuộc thi này trở nên công bằng hơn rất nhiều, nếu bọn họ cố gắng thì vẫn có hy vọng giành được giải nhất. Nếu không, dù thành tích có tốt nhất thì cũng chỉ được đứng thứ hai. Chị Lị, không biết rốt cuộc công ty bên kia có chuyện gì, Thẩm Đường thì biết rất rõ, Tiêu Đông Hàn bị thiệt thòi từ chỗ của Tưởng Thành Duật, bây giờ anh ta muốn thu hồi vốn. Chuẩn bị tiếp tục đối phó với Tưởng Thành Duật, nên anh ta không còn dư tiền để cho Phàn Ngọc phung phí. Nếu Phàn Ngọc không thể bảo đảm Trần Nhất Nặc đứng hạng nhất, thế thì bà ta nhất định sẽ ngán chân trưởng nhiễm. Chuyện giữa trưởng nhiễm và bạn trai cũ chính là một cái thóp, nếu tin đồn cô nàng làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của bạn trai cũ bị tung ra, sự xuất hiện của trưởng nhiễm trên sâu chắc chắn sẽ bị cắt mất, là một đòn trí mạng đối với sự nghiệp diễn xuất của cô nàng. Sau khi biết Tưởng Thành Duật đã giải quyết được chuyện tiền bản quyền, cô liền đoán ra Tiêu Đông Hàn sẽ có chiêu khác, nhưng bất kể là chiêu gì thì nhất định phải cần một số tiền lớn, có khả năng anh ta sẽ rút vốn từ công ty của Phàn Ngọc, vì thế cô quyết định tìm Phàn Ngọc đánh đòn phủ đầu từ sớm, không để cho bà ta giành được quyền chủ động. Phàn Ngọc đang bận đến sức đầu mẻ trán trong phòng làm việc, vốn định đi xem con gái quay show, nhưng sau khi nhận được điện thoại đòi rút vốn, bà ta chẳng còn tâm trạng đâu mà xem, một mạch chạy thẳng về công ty. Trước sau có khoảng 5 khoản đầu tư bị rút về, tuy trong thỏa thuận đầu tư có nói rõ sẽ bồi thường khi vi phạm hợp đồng, nhưng tiền bồi thường cộng lại cũng chưa tới 10 triệu, dù có bồi thường hết cho Phàn Ngọc thì làm được gì? Hạng mục đã bắt đầu khởi động, nếu như bà ta không có tài chính thì chỉ đành phải tạm dừng. Mà tổn thất khi tạm dừng thì không thể nào đếm được, đâu phải chỉ tổn thất về tiền bạc, chẳng may truyền thông lên cơn kiếm chuyện, nói đoàn làm phim của bà không có tiền quay phim, đến lúc đó sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của bà ta. Thư ký bước vào an ủi Phàn Ngọc, Phàn Tổng đừng lo, dù bọn họ rút vốn thì với số vốn còn lại vẫn đủ kéo dài đến khi phim đóng máy, về sau vẫn sẽ có nhà đầu tư khác rót vốn vào. Phàn Ngọc ấn trán, bây giờ bà ta chỉ có thể tự an ủi mình như thế thôi. Cũng may là có Lục Tri Phi đầu tư vào bộ phim mới của bà ta, nếu không thì vụ này không thể giải quyết êm xuôi được. Trợ lý gõ cửa bước vào, thưa Phàn Tổng, Thẩm Đường đã đến, cô ta đến đây làm gì? Phàn Ngọc định nói không tiếp thì âm thanh phách lối của Thẩm Đường truyền vào, tôi đến tìm bà tính sổ chứ đến làm gì? Phàn Ngọc đã lĩnh giáo thủ đoạn của Thẩm Đường, chà đạp không nể nang ai. Bà ta ra hiệu để thư ký và trợ lý ra ngoài đóng cửa lại, tránh để bọn họ bắt gặp trò hay. Về chuyện Trưởng Nhiễm vô tình trở thành người thứ ba, tôi khuyên bà tốt nhất nên thu tay lại đi. Phàn Ngọc cười khẩy, cô mắc cười thật đấy, cô ta rõ ràng đã chen chân vào tình cảm của người khác, cô đây còn muốn đổi trắng thay đen à. Bà ta sợ Thẩm Đường mang theo bút ghi âm, nên cứ luôn miệng khẳng định Trưởng Nhiễm là kẻ thứ ba. Cho dù lời của bà ta có bị ghi âm lại thì cũng không có cách nào giúp Trưởng Nhiễm tẩy trắng. Thẩm Đường ngồi đối diện với bàn làm việc của bà ta, mở một đoạn ghi âm lên. Nếu bà nghe không hiểu cũng chẳng sao, tôi sẽ phiên dịch cho bà. Cô phiên dịch lại từng câu từng chữ trong file ghi âm cho Phàn Ngọc. Nghe đến cuối, sắc mặt Phàn Ngọc đã cứng đờ. Thẩm Đường tắt đoạn ghi âm đi, chứng cứ bà đi gặp tên phóng viên kia và cả video bà đưa tiền cho hắn đều đang nằm trong tay tôi. Mấy ngày này bà chịu khó để ý bản hot sub một chút, đến lúc đó nhất định sẽ nhìn thấy nó thôi. Thẩm Đường, cô muốn làm gì? Bà biết rõ mà còn hỏi. Phàn Ngọc chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà băm vằm Thẩm Đường. Thẩm Đường cười, chỉ cần bà dám tung tin bôi đen Trưởng Nhiễm thì những thứ này sẽ xuất hiện trước mặt cư dân mạng. Nếu bà muốn kiếm anti-fan cho con gái thì cứ việc làm. Phàn Ngọc ngột ngạt trong lòng, kể từ một tiếng trước đến bây giờ, bà ta chưa có một giây được thoải mái. Thẩm Đường không hề cho bà ta có thời gian xả hơi, cô nhìn xuống điện thoại, còn 1 tiếng 20 phút nữa, công ty luật Khải Tây sẽ cho luật sư đến tìm bà bàn chuyện rút vốn. Phàn Ngọc sững sờ, sao cô biết? Thẩm Đường chỉ cười không đáp. Phàn Ngọc chỉ nghĩ đến một khả năng, 5 khoản đầu tư kia là của cô ư, đó là tiền của Tiêu Đông Hàn, không phải của tôi, nghe thấy là người của nhà họ Tiêu, sau lưng Phàn Ngọc bỗng dưng thấy ớn lạnh, bà ta không biết Tiêu Đông Hàn và Thẩm Đường đối nghịch nhau, còn tưởng là Tiêu Đông Hàn trút giận thay Thẩm Đường. Phàn Ngọc cầm ly nước nốc hết một nửa, bà ta không thể rối lên vào lúc này được, chỉ là một chút tiền đầu tư mà thôi, bà ta không quan tâm, cô Thẩm này, có lẽ cô không biết. Thiếu chút tiền này đối với tôi cũng chả là gì cả, cùng lắm thì chỉ thấy tiếc chút thôi, người đầu tư cho tôi đâu chỉ có mỗi Tiêu Đông Hàn. Thẩm Đường tiếp lời, tôi biết, còn có Lục Tri Phi nữa. Cuối cùng Phàn Ngọc cũng thấy thoải mái được một chút, cô biết là được rồi, với thực lực của nhà họ Lục, không ai dám gây khó dễ cho Lục Tri Phi. Thẩm Đường mở danh bạ tìm số điện thoại, nếu Lục Tri Phi cũng rút vốn đầu tư thì sao, bà đã từng nghĩ tới chưa? Phàn Ngọc giễu cợt, đừng có hù tôi. Cô và Lục Tri Phi là tình địch của nhau, hơn nữa giữa hai người có biết bao nhiêu ân oán, tôi biết tổng cả rồi, thế thì sao? Thẩm Đường gọi điện thoại, đã lâu không gặp Lục Tổng. Bây giờ tôi đang ở văn phòng của Phàn Ngọc. Cô chờ chút nhé, dứt lời, cô đưa điện thoại cho Phàn Ngọc. Phàn Ngọc ngớ người, Phàn Tổng, tôi nghe nói các nhà đầu tư khác đều rút vốn cả rồi, xem ra tình huống không mấy khả quan, tôi cũng chuẩn bị rút vốn. Thẩm Đường đã thay tôi liên lạc với luật sư bên công ty luật Khải Tây, lát nữa họ sẽ đến làm việc với bà. Lục Tổng à, không phải như Thẩm Đường nói đâu, cô nghe tôi giải thích đã, không cần đâu. Tôi không cần biết sự thật là gì, nhưng Thẩm Đường nói gì thì chính là cái đó. Thẩm Đường nhận lại điện thoại, cảm ơn cô nhé, nói rồi cô cúp máy. Phàn Ngọc cầm ly nước trên tay, nhưng không biết bên trong là nước lạnh hay là nước nóng. Hóa ra Thẩm Đường đã âm thầm gài bà ta, khiến bà ta bị bao vây tứ phía. Khắp nơi đều là địch, Thẩm Đường cất điện thoại vào túi sách, bà Phàn à, bà chơi không lại tôi đâu, sau này bà liệu hồn mà đàng hoàng lại, nếu không thì tình huống giống như hôm nay chỉ là màn bắt đầu mà thôi. Phàn Ngọc thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Thẩm Đường đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà ta, trước đây tiền trên tay tôi phải sử dụng vào những chỗ cần thiết, không dư tiền để đối phó với bà. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trong tay tôi có 3% cổ phần Tiêu Ninh, mỗi ngày phải suy nghĩ không biết làm sao để tiêu tiền đến đâu cả đâu. Mấy bộ phim sau này của bà liệu mà cẩn thận, bà sẽ không thể phân biệt được đâu là người đầu tư thật sự, đâu là do tôi bỏ tiền ra chơi bà đâu. Tôi mở công ty không phải để đi đánh nhau, tôi phải làm thật tốt để trở thành một nữ giám đốc thành đạt xinh đẹp. Giọng của Tưởng Thành Duật lại vang lên bên tai cô. Thẩm Đường vội thu lại chút phách lối kia, nhưng Phan Ngọc vẫn khiếp sợ bởi câu nói kia của cô. Nếu Thẩm Đường dùng tiền để quấy rối theo cách đó, thế thì công ty của bà ta sau này sẽ không thể nào quay phim một cách bình thường được. Về lâu về dài thì còn ai dám đầu tư cho bà ta nữa. Đến nước đó thì chỉ có ngồi chờ phá sản mà thôi. Lần quay phim ở thôn Hải Đường kia bà ta còn dám phách lối không xin lỗi, bởi vì dù hậu quả có nghiêm trọng cỡ nào thì vẫn còn Trần Nam Kính đứng sau chống đỡ. Ông ta sẽ không mặc kệ công ty. Bây giờ bọn họ đã ly hôn, công ty của bà ta không còn quan hệ gì với ông ta. Người mà bà ta xem là chỗ dựa lại chính là Tiêu Đông Hàn. Ngay cả Lục Tri Phi bây giờ cũng bắt tay giảng hòa với Thẩm Đường. Bà ta đã không còn ai có thể giúp đỡ. Sau khi bị rút vốn đầu tư, phim của bà ta xem như đã thất bại. Người bị dồn đến dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phan Ngọc siết chặt ly nước, nếu đây là ly giấy thì hẳn đã bị bà ta bóp nát từ lâu. Bà ta cắn răng, xuống nước hỏi, rốt cuộc là cô muốn gì? Thẩm Đường nói, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ để cho bà trở thành nhân vật làm nền cho tôi, khiến bà thua sạch không còn gì cả, ngay cả một chút hào quang cũng sẽ mất sạch. Tôi đây rất mong chờ sau mấy kỳ ghi hình nữa, Trưởng Nhiễm sẽ đè bẹp con gái bà thế nào. Cô cầm túi xách lên, xoay người rời đi, ra khỏi công ty Phan Ngọc, bầu không khí cũng tươi mát hơn. Chút chướng khí ngột ngạt kia cuối cùng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đều nhờ Tiêu Đông Hàn cả. Nếu không phải do anh ta đột ngột rút vốn thì hiệu quả đã kích với Phan Ngọc sẽ không đạt hiệu quả đến mức này. Thẩm Đường nhắn tin cho Chi Lị, rút tiền từ tài khoản cá nhân của em chuyển cho Lục Tri Phi 6 triệu tệ nhé. Chi Lị, Thẩm Đường, em thiếu tiền cô ta. Lục Tri Phi ký hợp đồng đầu tư với Phan Ngọc, nhưng nếu cô ta đột ngột rút vốn thì phải bồi thường ít nhất là 5 triệu tệ, cộng thêm phí luật sư và cả tiền lỗ trong khoảng thời gian này. Cô không thể để Lục Tri Phi tự bỏ tiền ra bù được. Thẩm Đường viết vào sổ tay của mình, hôm nay đi gặp Phan Ngọc, em đã thay đổi rất nhiều, không còn ngông cuồng như xưa, chỉ uy hiếp bà ta một chút xíu thôi. Hôm nay em đã cố gắng hoàn thành vai trò của một bà chủ, không tiêu tiền bậy bạ, em là một cô gái ngoan. Tưởng Thành Duật, anh tin không? Còn em thì không tin. Ha ha ha ha. Lúc quay trở lại biệt thự, ánh chiều tà dần buông. Trong sân, xe Tưởng Thành Duật đã đậu ngay ngắn ở trong bãi. Thẩm Đường bước nhanh lên tầng 2, Tưởng Thành Duật. Em về rồi nè. Trong thư phòng, Tưởng Thành Duật vừa kết thúc một cuộc họp video, nghe thấy tiếng của Thẩm Đường, anh thoát khỏi giao diện trên màn hình rồi đứng dậy. Thẩm Đường đã đến bên ngoài cửa thư phòng, cô muốn chạy ùa đến ôm chặt anh. Nhưng Tưởng Thành Duật lại lùi về sau nửa bước, gượng đã, để anh điều chỉnh lại một chút. Anh cao hơn cô một cái đầu, vì đứng gần nên Thẩm Đường phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt anh. Điều chỉnh gì thế anh? Điều chỉnh lại trạng thái, anh đưa tay ôm cô vào lòng, không được làm Tưởng tổng. Anh phải biến thành Tưởng Thành Duật của em. Thẩm Đường nhón chân lên hôn anh, Tưởng Thành Duật cúi người bế cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Cô nhân cơ hội này đáp lên môi anh, cố sức mút lấy bờ môi dưới một cái. Tưởng Thành Duật siết chặt eo cô, tay kia chống lên bàn, cúi đầu để mặc cho cô hôn mình. Thẩm Đường tì trán mình lên trán anh, cọ mũi lên mũi anh. Vì khoảng cách quá gần nên hai người không thể nhìn rõ ánh mắt của nhau. Đã lâu rồi Thẩm Đường không thấy thoải mái như ngày hôm nay. Dùng một chữ tốt cũng không thể miêu tả được cảm giác khi ở trong lòng của Tưởng tổng, không những có thể hung hăng khích, mà vừa về đến nhà đã có anh ở bên. Tưởng Thành Duật bắt được trọng điểm, hôm nay em lại đến đâu khiêu khích rồi. Trong lòng anh đó, Tưởng Thành Duật hôn cô, không hỏi nhiều, cũng không giảng đạo, đừng để mình bị thiệt thòi. Không đâu, sao em lại để mình chịu thiệt được chứ? Cô ngậm lấy môi trên của anh, bắt đầu hôn đáp lại. Anh không biến nụ hôn này sâu thêm, chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng cũng đủ quyến rũ người khác. Mai là thứ bảy rồi đấy, đôi môi anh đáp khẽ bên khóe môi Thẩm Đường. Cô bị anh hôn đến rung rinh, anh phải tăng ca à, anh không đi làm. Tưởng Thành Duật lại hôn cô một chút, ngày mai cùng anh về nhà nhé. Thẩm Đường không nói lời nào, không phải cô không muốn đi, mà là vẫn cảm thấy áp lực. Tưởng Thành Duật dỗ dành cô, ba mẹ anh thì em cũng đã gặp qua rồi, Tranh Tranh cũng xem như là quen biết với em. Nếu em đến nhà anh sẽ đi kè kè bên cạnh em, không có gì phải sợ hết. Thẩm Đường vòng tay ôm cổ anh. sao anh lại gấp gáp muốn đưa em về nhà thế? Nếu em đồng ý về nhà cùng anh, đó chính là một sự công nhận đối với anh. Sao miệng anh ngọt vậy? Bài học xương máu sau lần cầu hôn thất bại, Thẩm Đường cười, dâng môi thơm cho anh. Đi nhé, Thẩm Đường gật đầu. Tưởng Thành Duật đưa tay sờ lấy một hộp nhỏ đặt ở góc bàn, kế đó nhét vào tay Thẩm Đường. Mấy hộp để sẵn ở nhà đã xài hết, dạo gần đây anh lại đi công tác liên miên, bọn họ không có cơ hội ở bên nhau. Thẩm Đường còn chưa kịp xé ra thì nụ hôn của anh đã tấn công thẳng vào thành trì, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Từ thư phòng vào phòng tắm, rồi lại ra đến trên giường, đã dùng hết hai bao. Thẩm Đường mệt đến mức chỉ muốn nằm phịch xuống. Tưởng Thành Duật để Thẩm Đường nằm lên gối của anh, vừa tiến thẳng vào nơi sâu nhất của cô, vừa ngậm lấy môi cô. Sáng hôm sau, Thẩm Đường dậy sớm hơn hẳn mọi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày, bận bịu ở trong phòng thay quần áo thử đồ gần hơn nửa tiếng. Sau khi chọn đồ xong, cô bước ra ngoài trang điểm. Tưởng Thành Duật vừa mới thức dậy, hôm nay anh được đắp trọn cả một cái chăn. Anh dậy hồi nào thế? Vừa mới dậy, Thẩm Đường ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tưởng Thành Duật nhìn chiếc váy trên người cô, anh chưa thấy em mặc chiếc váy này bao giờ. Đương nhiên là chưa bao giờ mặc rồi, nó nằm tận dưới đáy thùng đồ kia mà. Trước đây Thẩm Đường từng quay cảnh gặp ba mẹ chồng, nhưng đó chỉ là quay phim nên cô không thấy căng thẳng. Lúc ấy dù cô làm cách nào cũng không thể tưởng tượng được cảm giác căng thẳng như trong kịch bản miêu tả. Tưởng Thành Duật cầm quần áo đi tắm trước, đến khi anh bước ra, Thẩm Đường vẫn chưa trang điểm xong. Anh đứng bên cạnh ngắm cô trang điểm, em đừng lo lắng quá, chỉ về nhà ăn một bữa cơm, ở lại chơi một hai tiếng rồi về. Anh có nói với mẹ rồi, chiều nay anh phải về công ty họp, anh giúp cô thả lỏng tinh thần, bánh phô mai nướng mềm mà anh trộm từ trong nhà hôm đó là do mẹ anh làm đấy, vì mới học với thầy làm bánh ngọt nên cũng chưa được ngon mấy. Thẩm Đường nhìn anh, vì em à, xem như là thế. Anh nói anh muốn học làm cho em ăn nhưng mãi mà không có thời gian, thế là mẹ nói mẹ cũng muốn học thử. Tưởng Thành Duật cầm thỏi son trên tay cô đóng nắp lại, ba mẹ anh không khó ở chung đâu, bọn họ chỉ ít nói tí thôi, em quen rồi là không sao hết, ít nói rất tốt, cô sợ nhất là nói chuyện phiếm với người lớn, rất gượng gạo. 10 giờ, bọn họ bắt đầu khởi hành về nhà ba mẹ Tưởng Thành Duật, hôm nay Lê Tranh cũng ở nhà, cô nhóc còn đưa Phó Thành Lẫm đến chơi. Kể từ khi yêu Lê Tranh, Phó Thành Lẫm sợ nhất là đến nhà Tưởng Thành Duật. Lúc trước thì đây là nơi mà anh thích nhất, thỉnh thoảng còn đến đây ăn cơm, nhưng thân phận của anh bây giờ đã khác, nên trong lòng cũng cảm thấy mất tự nhiên. Tưởng Thành Duật đưa Thẩm Đường về nhà thì anh đến làm gì? Điều tiết bầu không khí chứ làm gì? Lê Tranh đang ăn quả hạch, xả vỏ đầy trên người anh. Anh là bạn nối khố của chú Út em, lúc này anh không giúp chú ấy thì chờ đến khi nào hả? Ban đầu chuyện này vốn không cần đến anh đâu, tìm Nghiêm Hạ Vũ là được. Nhưng Nghiêm Hạ Vũ bây giờ có vẻ không được chào đón lắm, thế nên chú Út cũng không dám tìm chú ấy, sợ khiến Thẩm Đường khó chịu. Phó Thành Lẫm lại bóc thêm mấy quả bỏ vào tay cô nhóc. Mấy hôm trước em còn nghe bà nội kể, Nghiêm Hạ Vũ và chú Út đổi xe để đi tìm Ôn Địch. Sau đó bị ba chú ấy sạc cho một trận mà chú ấy còn mạnh miệng chối cãi. Trong sân truyền đến tiếng động cơ, Tưởng Thành Duật đã về đến nhà. Lê Tranh đang ngồi trên người Phó Thành Lẫm cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đàng hoàng. Đợi Thẩm Đường bước vào, cô nhóc vẫy tay chào, hi, thím. Phó Thành Lẫm nhìn cô, em gọi Thẩm hay là thím vậy? Lê Tranh, đương nhiên là thím đi đôi với chú rồi. Thẩm Đường chào Lê Tranh rồi quay sang chào Phó Thành Lẫm. Ông chủ GR, đại công tử nhà họ Phó bây giờ lại trở thành cháu rể của cô. Ông bà Tưởng đang ở phòng bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn bèn đi ra xem thử. Đường Đường đến rồi hả? Thẩm Đường đứng dậy, con chào hai bác, đừng khách sáo. Mấy đứa cứ ngồi chơi đi, hai ông bà nói xong lại trở vào phòng bếp. Tưởng Thành Duật nói với Thẩm Đường, ba mẹ anh rất ít khi xuống bếp, theo anh nhớ thì chưa tới năm lần đâu, thành phẩm cũng không hề ngon. Anh nắm tay Thẩm Đường, đi thôi, cùng anh xuống bếp giúp bọn họ. Lê Tranh và Phó Thành Lẫm cũng theo sau. Cảm giác lo lắng của Thẩm Đường dần dần bị xua tan bởi tiếng cười đùa trong phòng bếp. Cô đeo tạp dề vào, nhặt rau cùng Lê Tranh. Phó Thành Lẫm và Tưởng Thành Duật đứng bên đảo bếp nói chuyện, khoảng giữa tháng sau, nhiệm kỳ của ban hội đồng quản trị tập đoàn Tiêu Ninh hết nhiệm kỳ, chuẩn bị tuyển cử lại lần nữa. Tưởng Thành Duật gật đầu, tôi biết rồi. Phó Thành Lẫm, đến lúc đó các bên đầu tư lại bắt đầu gia nhập bàn cờ, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Tiêu Đông Hàn muốn mượn nhiệm kỳ mới lần này để sắp xếp người của mình vào một ghế của ban hội đồng quản trị. Tưởng Thành Duật thấy Thẩm Đường đứng hơi xa mình, anh lại bước lại gần cô thêm hai bước, bảo đảm một khoảng cách chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy tay cô. Tưởng Thành Duật và Phó Thành Lẫm trò chuyện với nhau chưa được vài câu, mùi khét đã xâm chiếm cả căn bếp. Bà Tưởng đang làm cá kho, nước kho bị cháy cạn đến dính cả nồi. Bà lúng cuống tắt bếp, nhưng vì không muốn mất mặt trước mặt đám con cháu trong nhà, bà nhét cái nồi vào tay ông Tưởng. Ông đấy, già đầu rồi mà còn nấu tệ đến nỗi cháy cả nồi. Mất mặt không cơ chứ. Không biết kho cá thì đừng đứng ở đây choáng chỗ nữa, thiệt tình. Thôi, tôi biết ông cũng không dễ dàng gì. Ông Tưởng, đúng lúc một tay ông cầm nồi, một tay cầm xẻng, giờ có muốn biện minh ông không làm cá khét cũng chẳng ai tin. Bà Tưởng trao cho ông một ánh mắt ý bảo ông gánh tội thay. Ông Tưởng mở nắp nồi ra xem thử, cuối cùng đành phải ôm tội làm khét nồi cá kho vào người. Thật ra, dù vợ không nói thì ông cũng sẽ nhận thay cho bà, vì ông biết bà rất sĩ diện. Ông nhìn nồi cá kho cạn queo, lần sau tôi sẽ cho nhiều nước hơn. Ông nội ơi, chuyện này không liên quan đến nước ít hay nhiều, mà là vặn lửa quá lớn, kho cá thì chỉ cần mở lửa liu riu thôi à. Lê Tranh quay sang nhìn Phó Thành Lẫm, em nói có đúng không? Ánh mắt lấp lánh mong được khen ngợi. Phó Thành Lẫm, có khi nào em nói sai đâu, ha ha. Lê Tranh kiếm được món hời còn làm bộ làm tịch, hút vai Phó Thành Lẫm một cái. Thật ra Thẩm Đường đã nhìn thấy khoảnh khắc bà Tưởng nhét cái nồi vào tay ông Tưởng, nhưng cô giả vờ không biết gì, cúi đầu nhặt rau. Tưởng Thành Duật biết tổng ba mẹ không thể nấu được món nào ra trò, chẳng những thế mà còn gây thêm phiền. Anh bèn bảo ba mẹ nghỉ tay, để con và Phó Thành Lẫm làm cho, ba mẹ ra ngoài nghỉ đi. Kể từ khi yêu Lê Tranh, khả năng nấu nướng của Phó Thành Lẫm đột ngột tăng mạnh chỉ trong vòng nửa năm, từ trình độ chỉ nấu được 2 món thì bây giờ đã làm được 6 món, vừa đủ cho một bữa cơm gia đình. Tuy Tưởng Thành Duật cũng chỉ ở mức độ gà mờ, nhưng ít ra vẫn hơn mọi người trong nhà. Ông bà Tưởng nắm tay nhau đi đánh cờ, giao phòng bếp lại cho đám trẻ. Tưởng Thành Duật mặc tạp dề vào, Thẩm Đường à, anh đi tới bên cạnh cô, xoay lưng lại, em thắt dây giúp anh đi. Tay anh dài, có thể tự mình thắt dây, nhưng cứ muốn cô giúp mình. Thẩm Đường buông bó rau xuống rồi đi rửa tay, biến mặt anh thành cái khăn lau tay. Mặt mày Tưởng Thành Duật ướt trượt. Anh định đưa tay ôm cô thì Thẩm Đường đã nhanh nhảu vòng ra sau lưng giúp anh buộc dây tạp dề. Anh đứng yên đi, cứ nhích tới nhích lui em không thắt được đâu. Anh không trêu cô nữa, đem rau cô đã nhặt xong đi rửa. Phó Thành Lẫm và Lê Tranh đang cứu nồi cá kho kia, hai người đứng bên bồn rửa thì thầm to nhỏ. Thẩm Đường không thể ôm Tưởng Thành Duật từ phía sau như ở nhà, cô bèn đứng bên cạnh anh. Anh này, về sau nếu em làm đồ ăn không ngon thì em có thể đùn trách nhiệm sang anh không? Tưởng Thành Duật. Em không cần đùn, anh sẽ chủ động gánh tội, anh tự giác hơn ba anh nhiều. Thẩm Đường bật cười, lúc nãy anh cũng thấy hả? Ừ, trước tạp dề có một cái túi nhỏ, Thẩm Đường nhét tay vào. Còn căng thẳng không? Tưởng Thành Duật hỏi cô. Cô lắc đầu, có Phó Thành Lẫm ở đây nên em không căng thẳng mấy. Lòng cô có hơi đắc ý, chừng nào anh ấy mới chịu gọi em là thím, tới giờ mà cậu ta còn chưa gọi anh là chú, em còn mong cậu ta gọi em là thím ư? Đang trò chuyện vui vẻ, phòng bếp lại xuất hiện một vị khách không được chào đón. Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ về nhà thăm ba mẹ, lúc đi ngang qua nhà Tưởng Thành Duật thì nhìn thấy xe của anh và Phó Thành Lẫm đậu trong sân, anh ta lại không muốn về nhà, thế là tạt vào nhà họ Tưởng để ăn chực. Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ đến đây cũng là muốn tìm Tưởng Thành Duật tính sổ, bây giờ cả nhà anh ta đều biết chuyện mình đổi xe đi tìm Ôn Địch, dù anh ta có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi vì chẳng một ai tin. Không ngờ hôm nay Thẩm Đường cũng đến đây, cậu đến đây làm gì? Phó Thành Lẫm nhìn anh ta, giọng điệu rõ là chẳng thèm chào đón. Nếu là trước đây thì Nghiêm Hạ Vũ còn có thể bật lại, có phải nhà cậu đâu mà đòi quản chuyện tôi đến đây. Nhưng hiện giờ câu này chẳng còn tác dụng nữa, nhà họ Tưởng bây giờ cũng xem như là nhà của Phó Thành Lẫm. Nghiêm Hạ Vũ nhai quả hạch rộp rộp, vừa nãy đi qua phòng khách anh ta có nhón một hạt. Sau đó, anh ta bước đến gần xem thử bọn họ đang nấu món gì, cất giọng đầy ngang nhiên, tôi đến ăn cơm chứ làm gì. Cậu nấu cho ngon vào đấy, Phó Thành Lẫm đáp, hôm nay không có đầu bếp phụ nấu, chỉ có 6 món thôi, cậu đến thì không đủ ăn, tự xem mà làm đi, ý chính là hạ lệnh đuổi khách. Nghiêm Hạ Vũ cũng chẳng thèm đáp lời, anh ta đúng là tự xem rồi làm, trước khi ăn tôi sẽ lót dạ trước bằng 2 chén canh, không tốn bao nhiêu đồ ăn đâu. Nghiêm Hạ Vũ bước tới bên cạnh Tưởng Thành Duật, hôm đó cậu không giải thích với ba tôi à? Tưởng Thành Duật đáp, có giải thích rồi nhưng chú Nghiêm không tin, tôi cũng hết cách. Vì có Thẩm Đường ở đây, Nghiêm Hạ Vũ không muốn tỏ ra xấu tính thù dai, nếu Tưởng Thành Duật đã nói là giải thích rồi thì xem như qua chuyện, coi như anh ta xui xẻo đi. Khoản tiền hoa duệ cần dùng kia, tôi sẽ đầu tư cho cậu. Anh ta và Tưởng Thành Duật bàn chuyện công việc, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với Thẩm Đường, để về sau theo đuổi lại Ôn Địch thì cô có thể nói vài câu tốt đẹp giúp anh ta. Thẩm Đường thấy bọn họ nói chuyện công việc bèn tránh mặt, đi tới đảo bếp chuẩn bị trái cây. Chưa đầy 2 phút, Tưởng Thành Duật đã gọi cô, Đường Đường, qua đây đi em. Thẩm Đường ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạ Vũ đã không còn đứng đó, anh ta đang đứng phụ Phó Thành Lẫm trước bếp. Tưởng Thành Duật sợ Thẩm Đường ở một mình thấy chán nên gọi cô đến cạnh mình, lúc nãy anh và Nghiêm Hạ Vũ chỉ nói vài câu rồi thôi. Để anh dạy em sắc gừng sợi, Thẩm Đường, em biết sắc mà, anh dạy em sắc gừng sợi một cách chuẩn nhất. Tưởng Thành Duật vòng tay ông cô đứng trước người mình, tay cầm tay dạy cô sắc gừng. Bình thường bọn họ đi sớm về trễ, ngoại trừ những lúc tiếp xúc thân mật thì gần như không có thời gian ở cùng nhau, hiếm khi nào được rảnh rỗi thoải mái như hôm nay. Hai cánh tay Thẩm Đường đều bị Tưởng Thành Duật vòng tay ông lấy, còn cô dán chặt vào lòng anh. Tư thế này quá thân mật, cô cảm thấy không được ổn cho lắm. Thẩm Đường quay lại làm nũng với anh, chờ về nhà rồi anh dạy cho em được không, hôm nay em đứng xem anh sắc thôi. Tưởng Thành Duật biết cô đang lo chuyện gì, ba mẹ anh không vào phòng bếp nữa đâu. Phòng bếp hơn 40 mét vuông, không gian rộng rãi nên hai người và đôi Phó Thành Lẫm không làm phiền lẫn nhau. Thẩm Đường đứng thẳng người, tập trung nhìn xuống thớt gỗ. Toàn bộ quá trình đều là Tưởng Thành Duật dùng lực, cô chỉ cầm dao tượng trưng, sắc miếng gừng mỏng thế nào, sắc ra bao nhiêu sợi nhỏ đều là do Tưởng Thành Duật quyết định. Thẩm Đường nhìn từng miếng gừng mỏng dính, anh từng học kỹ thuật dùng dao à? Tưởng Thành Duật đáp, cái này không cần phải học, nhìn là biết làm thôi. Trước kia khi quay phim ở Hoành Điếm, mỗi đêm quay phim xong cô đều xuống bếp học cách nấu ăn với đầu bếp, công đoạn tốn sức nhất chính là sắc hành, sắc mất một buổi trời. Anh chỉ cần nhìn chút là biết làm, thế sao em lại không biết? Tưởng Thành Duật, anh biết là được rồi, em không cần phải biết đâu. Một củ gừng mà hai người sắc gần 10 phút vẫn chưa xong. Bên bếp, Phó Thành Lẫm đang dạy Lê Tranh nấu ăn. Dầu trong chảo đã nóng, có thể bỏ hành lá và ớt khô vào xào, nhưng khi vừa cho ớt khô vào, dầu bỗng chốc văng tung tóe khiến Lê Tranh sợ hãi lùi về phía sau, nhào vào lòng Phó Thành Lẫm. Phó Thành Lẫm áp tay lên má cô nhóc, không sao, có lẽ do em bất cẩn làm ướt ớt khô thôi. Nghiêm Hạ Vũ không tài nào ở trong bếp được nữa, lần đầu tiên cảm thấy mình thừa thãi đến thế. Anh ta tháo tạp dề ra, chẳng thèm giúp nữa mà đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Trên tivi lại đang phát sóng một chương trình giải trí có Ôn Địch làm MC, một MC khác và mấy khách mời đang trêu tình yêu mới của cô. Nghiêm Hạ Vũ chuyển kênh, trái tim lạnh ngắt. Hai tiếng sau, 8 món ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn, trong đó có 2 món là Thẩm Đường làm, 6 món còn lại là Phó Thành Lẫm cầm muôi. Lê Tranh phụ trách thả nguyên liệu vào nồi. Nghiêm Hạ Vũ đói đến xây sẩm mặt mày, vừa ngồi xuống bàn ăn, Phó Thành Lẫm đã múc 2 chén canh lớn đặt trước mặt anh ta. Không đủ đồ ăn, húp canh đỡ đi. Tưởng Thành Duật đưa đũa cho anh ta, nếu húp canh không no thì tôi cho cậu thêm 2 chén cơm. Lê Tranh bật cười, hai người không được ăn hiếp chú Tiểu Nghiêm của con nữa. Cô nhóc lấy lại một chén canh để mình húp. Thân mật trong phòng bếp, cảm giác thành công khi tự mình nấu ăn, và cả bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn. Tất cả đều khiến Thẩm Đường tạm thời quên mất hôm nay là lần đầu tiên cô chính thức ra mắt ba mẹ chồng. Cô ngồi bên cạnh Tưởng Thành Duật, nhưng không còn vẻ ngại ngùng như vừa mới đến. Nhờ có thêm Nghiêm Hạ Vũ nên bữa cơm không hề có phút giây tẻ nhạt nào. Cơm nước xong xuôi, Tưởng Thành Duật hỏi ý Thẩm Đường, em muốn về luôn hay là nán lại thêm nửa tiếng, một tiếng nữa cũng được, anh đều nghe theo em. Thẩm Đường đáp, ở lại chơi thêm một tiếng đi anh, hôm nay em không bận gì hết. Mọi người dời bước sang phòng khách. Dì giúp việc đã mang trái cây tráng miệng lên sẵn. Trong lúc nói chuyện phím, Nghiêm Hạ Vũ ngồi bên cạnh khẽ nói với Thẩm Đường, sau này anh sẽ tiếp tục theo đuổi Ôn Địch, em giúp anh nhé. Thẩm Đường hỏi lại, sao em phải giúp anh? Nghiêm Hạ Vũ dùng hết tình cảm, lôi hết lý lẽ ra để nói, em nghĩ thử xem, nếu Ôn Địch và anh yêu nhau, sau này chỉ cần em về nhà cũ ăn cơm, anh sẽ đưa Ôn Địch đến. Đàn ông bọn anh phụ trách nấu ăn, bọn em và Tranh Tranh cùng nhau nghịch ngợm trong phòng bếp, tốt biết bao. Sau khi cưới thì càng lui tới thường xuyên hơn, chẳng lẽ em không muốn gặp cô ấy thường xuyên ư? Cảnh tượng ấy nghe có vẻ rất đáng mơ ước. Không phải Thẩm Đường không động lòng, nhưng cô không thể vì chút cảm giác tốt đẹp ấy mà ép buộc Ôn Địch, em chỉ làm những chuyện khiến Ôn Địch vui vẻ mà thôi. Nghiêm Hạ Vũ cũng không nhục chí, cảm ơn em đã tốt với Ôn Địch như thế. Bà Tưởng nói chuyện trên trời dưới đất xong rồi chuyển sang thằng con trai lớn, bà nói với Thẩm Đường, Đường Đường này. Chờ đến khi anh chị hai con ở nhà thì con và Tưởng Thành Duật lại về ăn cơm nhé, đông người thì thêm vui. Thẩm Đường vui vẻ đồng ý. Bên thành sofa, Phó Thành Lẫm hỏi Lê Tranh, lần sau đông người rồi, anh không cần đến đâu nhỉ? Lê Tranh cắn quả hạch một cái rắc, cô nhóc khá kén ăn, vừa nãy trên bàn cơm chẳng ăn được mấy miếng, vừa xuống bữa liền bắt đầu ăn vặt. Anh phải đến chứ, anh không đến thì em làm sao bây giờ? Lâu lắm rồi không gặp, ba mẹ em cũng muốn nhìn thấy chàng rể là anh đây. Phó Thành Lẫm im lặng không đáp, mỗi lần gặp mặt ba mẹ vợ là một lần giày vò. Lúc trước anh toàn gọi là anh chị dâu như Thẩm Đường, ở chơi đến 2 giờ rưỡi, mấy người bọn họ mới rời khỏi đại viện, Thẩm Đường nhận quà đến mỏi tay, đến nỗi cốc sau cũng chẳng còn chỗ để. Hôm nay tưởng Thành Dược tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, anh hỏi Thẩm Đường muốn đi đâu chơi, Thẩm Đường không quan tâm chỗ đến, chỉ cần đi cùng anh là được, anh bèn quay đầu xe, vậy đi xem phim với anh nhé. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng len vào cửa sổ xe, rơi lên người cô, lên cánh tay anh. Bắc Kinh hôm nay trời xanh mây trắng, còn Thượng Hải thì mưa dầm rã rích. Tiêu Đông Hàn đã đến Thượng Hải từ tối hôm qua, trước đó anh ta đã gọi điện hẹn gặp Trữ Nhạc Lễ. Nhưng ông ấy có một cuộc họp vào buổi sáng, đến sập tối mới rảnh. Anh ta không đến nhà cô của mình, bàn chuyện làm ăn trong nhà dễ bị trói buộc bởi tình nghĩa. Thế nên anh ta đã hẹn Trữ Nhạc Lễ ở một nhà hàng view bờ sông. Đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa, không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt, thỉnh thoảng hơi nóng bị cơn gió thổi ùa lên mặt. Tiêu Đông Hàn đứng trên sân thượng của phòng bao view bờ sông, hút liền hai điếu thuốc, điện thoại để trong phòng vang lên, là Tiêu Đông Khải gọi đến. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tiêu Đông Khải đã biết rõ mọi chuyện giữa Tưởng Thành Dược và Tiêu Đông Hàn, mà số vốn Tiêu Đông Hàn đầu tư vào công ty Phàn Ngọc cũng đang trong quá trình bồi thường hợp đồng. Anh ta lên tiếng khuyên em trai mình, thấy đủ thì nên thu tay lại đi. Tiêu Đông Hàn châm điếu thuốc thứ ba, cuống họng khô rát đến khó chịu, anh ta rít được hai cái liền dụi tắt. Bên kia điện thoại im lặng, Tiêu Đông Khải lẩm bẩm một mình, tiền phí bản quyền kia, dù cậu không kiếm được lời thì chí ít cũng phải hồi được vốn. Tiêu Đông Hàn nhấp ngụm trà thấm giọng, em bận rộn bao lâu nay đâu phải chỉ để kiếm tiền bồi thường. Điếu thuốc vừa bị dụi vào gạt tàn vẫn còn ánh lên vài sợi khói tàn màu xám xanh. Điều khiến anh ta khó chịu chính là, Trưởng Nhạc Lễ lại đứng cùng một phe với Tưởng Thành Dược. Ông ấy là giường của em nên em không mới không đề phòng, không ngờ ông ấy lại tàn nhẫn đâm một nhát sau lưng em. Nếu không phải công ty dượng quyết định hợp tác nghiên cứu công nghệ mới, Tưởng Thành Dược sẽ không thể dùng chiêu đập nồi dìm thuyền để đổi mới công nghệ và thiết bị. Vì có Trưởng Nhạc Lễ mạo hiểm cùng với mình, nên Tưởng Thành Dược mới thuyết phục được nhóm cổ đông từ bỏ nền tảng công nghệ vốn có. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, nhân viên phục vụ mở cửa đưa Trưởng Nhạc Lễ bước vào. Xong việc bên này em sẽ gọi lại cho anh sau, Tiêu Đông Hàn cúp điện thoại. Dù thế nào thì Trưởng Nhạc Lễ cũng là bậc cha chú trong nhà, anh ta lễ phép gọi một tiếng dượng, tự mình châm trà cho Trưởng Nhạc Lễ. Trưởng Nhạc Lễ không cởi áo vest, có vẻ như không có dự định nói chuyện lâu. Ông ngồi xuống, Đông Hàn à, còn qua đây cũng không công thôi, cứ nói thẳng đỡ phải tốn thời gian của nhau. Tiêu Đông Hàn đưa tách trà sang cho Trưởng Nhạc Lễ, còn đến không phải muốn lấy tình thân ra để uy hiếp dượng. Còn mang theo thành ý đến đây, Trưởng Nhạc Lễ nói thẳng, Dượng đã ký hợp đồng với Tưởng Thành Dược rồi, ký rồi cũng chẳng sao, dù sao hợp đồng vẫn chưa thực hiện, vẫn chưa có tổn thất gì, tất cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cứ để con thanh toán, đây chính là thành ý của Tiêu Đông Hàn. Anh ta rút vốn đầu tư khỏi công ty của Phàn Ngọc là muốn dùng vào chỗ Dượng mình, số tiền đó anh ta tặng không cho công ty của ông ấy, không đưa ra bất cứ điều kiện gì, chỉ cần Dượng không hợp tác với Tưởng Thành Dược là được, còn không có yêu cầu gì khác. Tiêu Đông Hàn đưa tay mời ông uống trà, tách trà nhỏ nên rất nhanh nguội, Trưởng Nhạc Lễ nâng lên nhấp hai ngụm. Tiêu Đông Hàn mời Trưởng Nhạc Lễ uống trà, cũng là muốn để cho ông có thời gian suy nghĩ xem có nên hủy hợp đồng hay không. Dự tính nghiên cứu và phát triển công nghệ mới quả là không tệ, nhưng phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm, trong lúc ấy chỉ có thể đập tiền vào chứ không thể sản xuất được gì. Cuối cùng kỹ thuật mới có thành công hay không, có mạnh hơn công nghệ ban đầu hay không vẫn là một ẩn số. Dượng cần gì phải chạy theo Tưởng Thành Dược, chẳng có lời đâu. Trưởng Nhạc Lễ đặt tách trà xuống, 10 năm trước Dượng cũng từng nghi ngờ về công nghệ hiện có, sợ thất bại, sợ thua lỗ. Nhưng sự thật đã chứng minh, quyết định đầu tư một khoản lớn vào RG là một quyết định sáng suốt, nếu không thì Dượng làm sao có được công ty như ngày hôm nay. Tiêu Đông Hàn phát hiện Trưởng Nhạc Lễ dầu muối không ăn, nhất quyết phải hợp tác với Tưởng Thành Dược, anh ta bèn nói, Dượng thà tin Tưởng Thành Dược vẽ cho Dượng một cái bánh nướng. Chứ không tin đề xuất thật lòng của con, không liên quan đến chuyện tin hay không. Trưởng Nhạc Lễ có tính toán của mình, nếu Dượng không lo trước tính sau, có lẽ 10 năm sau, công nghệ của tập đoàn sẽ bị đào thải, là người đứng đầu, Dượng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Công nghệ mới phổ biến ở công ty bọn họ, công ty mục tiêu, và cả công nghiệp Hoa Duệ, không chỉ mỗi ba công ty của họ, mà nó có thể được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Đây là nguyên nhân chính khiến ông rục rịch. Quyết định đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, Những công ty như công ty của ông nếu không có công nghệ tân tiến, thì sản phẩm không có cách nào chiếm lĩnh được thị trường. Trưởng Nhạc Lễ nói rõ hơn, từ hồi tham dự sâu thời trang của Time kia, Tưởng Thành Dược đã đến Tiền Dượng hỏi thăm vấn đề nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Lần đó Trưởng Nhiễm đến Thượng Hải trình diễn thời trang, nên ông nhớ rất rõ. Ngay khi ký thỏa thuận mua lại, Tưởng Thành Dược đã nghĩ đến con đường tương lai của công ty mục tiêu, chẳng qua là phía cổ đông không thích bỏ quá nhiều tiền đầu tư vào đó, họ sợ tiền bị nước cuốn trôi. Đây cũng là chỗ khiến Tiêu Đông Hàn bực bội, tiền bản quyền của anh ta đã giúp Tưởng Thành Dược một nước cờ. Cổ đông Hoa Duệ nguyện ý đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, dù có trôi đổ sông đổ bể thì bọn họ cũng không muốn chi trả tiền bản quyền cho anh ta. Tiêu Đông Hàn lại rót cho Dượng mình một tách trà nóng, không còn khả năng bàn lại thật sao? Trưởng Nhạc Lễ phân tích lời mình rõ ràng, Đông Hàn à, con không muốn Dượng hợp tác với Tưởng Thành Dược, đơn giản là vì con muốn ép cậu ta tiếp tục dùng bằng sáng chế độc quyền của con, còn con thì mỗi năm thu vào vài tỷ tiền bản quyền, con muốn kiếm tiền. Mà Dượng và Tưởng Thành Dược hợp tác cùng là muốn kiếm tiền. Trong chuyện làm ăn thì làm gì còn Dượng cháu, chỉ có lợi ích mới đáng tin. Dượng phải suy tính cho Trữ Tiêu Duyệt và Trữ Tiêu Khoát. Nước trà trong tách của Tiêu Đông Hàn đã nguội từ lâu, anh ta cầm lên uống hết một nửa, nhắc đến em họ. Chẳng lẽ sau này Tưởng Thành Dược sẽ đối xử với hai đứa nó tốt hơn con sao? Trưởng Nhạc Lễ mỉm cười, Dượng chưa bao giờ tin vào lời hứa hẹn, lúc hứa thì có lẽ là thật. Nhưng đợi đến khi xảy ra xung đột lợi ích thì có ai còn nhớ đến chút tình cảm này. Cứ cho là Tưởng Thành Dược hứa hẹn về sau sẽ đối xử tốt với Tiêu Duyệt và Tiêu Khoát thì Dượng cũng không tin. Nhưng mà Dượng tin Thẩm Đường. Ồ, Tiêu Đông Hàn như nghe thấy một câu chuyện cười. Trưởng Nhạc Lễ, con bé hận cô con như thế, nhưng xưa nay chưa bao giờ làm tổn thương Tiêu Duyệt và Tiêu Khoát. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Dượng tin tưởng con bé sẽ không bạc đãi em của mình. Đã nói đến nước này, Tiêu Đông Hàn không thể khuyên can gì thêm. Dẫu sao cũng không thể rời khỏi chữ lợi. Không ai có thể nhượng bộ trước lợi ích, lần đàm phán này đã bất thành, Tiêu Đông Hàn đành phải dựa vào nó để lấy một ân tình, tháng sau là đợt bầu ban hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Tiêu Ninh. Có một thành viên ban hội đồng quản trị về hưu, con muốn đưa người của con vào, đến lúc đó mong Dượng và cô hãy bỏ phiếu cho con. Công ty nhà họ Trữ nắm giữ 2.2% cổ phần của Tiêu Ninh, cô của anh ta cầm 2% cổ phần, hai người đều có quyền bỏ phiếu. Trưởng Nhạc Lễ không quan tâm đến chuyện bỏ phiếu cho ai, ngay từ đầu ông và Tiêu Chân đã không có ý định tham gia vào trận chiến tranh đoạt quyền khống chế tập đoàn Tiêu Ninh. Được rồi, Dượng sẽ trả nợ con một ân tình. Nhưng chút tỷ lệ ấy cũng không thể để ông cụ đồng ý để con đưa người của mình vào. Tiêu Đông Hàn đáp, trong cuộc họp cổ đông, tập đoàn Thường Thanh và Ninh Dận Kỳ sẽ bầu cho con. Tập đoàn Thường Thanh nắm giữ 4.6% cổ phần Tiêu Ninh, Ninh Dận Kỳ thì nhiều hơn một tí. Anh ta đã gặp Ninh Dận Kỳ. Tính tình Ninh Dận Kỳ dịu dàng, anh cũng biết rõ mình không thích hợp với việc quản lý công ty, vì thế không hề do dự mà ủng hộ anh ta. Về phần tập đoàn Thường Thanh, đêm ở hội quán đêm hôm đó anh ta đã hẹn Triệu Trì Ý. Triệu Trì Ý sẽ đại diện tập đoàn Thường Thanh tham gia đại hội cổ đông của Tiêu Ninh, và cũng đã đồng ý sẽ ủng hộ anh ta. Triệu Trì Ý không phải bỏ phiếu không công cho Tiêu Đông Hàn, vì Triệu Trì Ý đã mua lại một khách sạn ở Âu Mỹ, mà anh ta đã giúp đỡ không ít. Giữa anh ta và Triệu Trì Ý là một cuộc trao đổi lợi ích thuần túy. Tiêu Đông Hàn gọi phục vụ, khui một chai rượu vang, anh ta rót hai ly, cảm ơn sự giúp đỡ của Dượng vào ngày họp đại hội cổ đông. Trưởng Nhạc Lễ cũng nể mặt anh ta uống nửa ly rượu, quyền bỏ phiếu của Dượng cũng chẳng có tác dụng quyết định gì, tới bữa đó phải xem ông cụ hướng về con hay là chú hai con thôi. Ông cụ Tiêu có hai đứa con trai, đứa lớn thì không hỏi chuyện tập đoàn, cổ phần đã giao cho Tiêu Đông Hàn từ lâu. Còn người con trai thứ hai lại có tình cảm khá tốt với ông Tiêu, vẫn luôn đảm nhiệm chức phó tổng của tập đoàn Tiêu Ninh. Sắp nhỏ của nhà người con trai thứ hai chỉ vừa mới trưởng thành, trong đó có một đứa có tài kinh doanh, nhưng kinh nghiệm không đủ để kiềm chế Tiêu Đông Hàn. Ông Tiêu sợ sau khi Tiêu Đông Hàn cầm quyền sẽ gạt chú hai anh ta ra khỏi Tiêu Ninh. Tiêu Đông Hàn lắc ly rượu trên tay, ông nội phản đối cũng vô dụng thôi, hiện giờ con đã đủ số phiếu, có thể sắp xếp người của con vào ban hội đồng quản trị. Mấy ngày nữa anh ta sẽ về London, trước khi Tiêu Ninh tổ chức đại hội cổ đông, anh ta phải hẹn gặp Ninh Dận Kỳ thêm một lần nữa, cung cấp đủ lợi ích cho Ninh Dận Kỳ để đảm bảo Ninh Dận Kỳ không bỏ con giữa chợ. Bầu chọn ban hội đồng quản trị vẫn luôn là kết quả sau các ván cờ lợi ích của các cổ đông, không có ngoại lệ. Trưởng Nhạc Lễ không nán lại lâu, ông đặt ly rượu xuống rồi tạm biệt ra về. Tiêu Đông Hàn lại rót cho mình thêm một ly rượu vang, tựa vào lan can sân thượng ngắm nhìn cảnh đêm. Trên mặt sông hoàng phố như được phủ thêm một lớp sương mờ mông lung, thật ra Dượng anh ta không biết, Uy hiếp lớn nhất đối với anh ta không phải chú hai mà là Thẩm Đường. Ông nội cho Thẩm Đường 3% cổ phần, không biết cô còn đòi quyền lợi nào khác nữa không? Chẳng may mà có quyền lợi khác, anh ta không thể khoanh tay chịu chết được. Tiêu Đông Hàn gọi điện cho thư ký, chuẩn bị gửi công văn cho công ty mục tiêu vào thứ hai tuần sau, thông báo với bọn họ trước cuối tháng 7 phải trả hết số nợ còn lại. Đến cuộc họp thường kỳ vào chiều thứ hai, Tưởng Thành Dược mới biết chuyện quyền đòi nợ của công ty mục tiêu đã được chuyển giao cho Tiêu Đông Hàn. Khi thư ký vội vã bước vào phòng họp, trực giác Tạ Quân Trình mách bảo có điều bất ổn. Quả nhiên là thế thật, cái bẫy lớn nhất của Tiêu Đông Hàn đã dần hé lộ. Thư ký nghe theo lời Tưởng Thành Dược phát hình ảnh văn kiện vừa nhận được lên màn hình lớn. Vừa xem xong, tất cả các quản lý cấp cao đều sững sờ. Mắt xích tài chính của công ty mục tiêu sở dĩ bị gãy là do lãi suất nợ quá cao, có thời điểm khoản nợ này lên đến hơn 20 tỷ, một nửa là do nợ các bên cung ứng, một nửa là nợ tiền bên phía đầu tư. Lỗ hổng này không phải chỉ cần 8 hay 10 năm là có thể lấp lại. Lúc trước khi mua lại, khoản nợ đã được trả một phần, số nợ còn lại sẽ được trả theo từng giai đoạn trong phạm vi lãi suất bình thường. Ai mà ngờ quyền đòi nợ lại chuyển giao đến tay Tiêu Đông Hàn. Tưởng Thành Dược nhìn lên màn hình chiếu, quyền đòi nợ được chuyển giao khi nào? Thư ký đáp, một tháng trước, do Keo ký, Keo không nhắc đến cái bẫy khác, bởi vì ông ta không dám nhắc tới. Thật ra chuyển giao quyền đòi nợ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Dẫu sao cũng là công ty mục tiêu nợ, trả ai cũng thế. Nhưng hôm nay đổi thành bọn họ thiếu nợ Tiêu Đông Hàn, đây đã thành một chuyện hoàn toàn khác. Thiếu tiền người khác thì bọn họ có thể trả theo từng giai đoạn, cùng lắm thì tiền lãi cao, không có công ty nào mà không mắc nợ hết. Nhưng thiếu tiền Tiêu Đông Hàn lại khác, anh ta không cho trả theo từng giai đoạn mà bắt phải trả hết một lần, áp lực rất lớn. Lòng bàn tay của thư ký cũng rịn mồ hôi, lần này e là khó giải quyết rồi, một đòn đánh thẳng vào điểm yếu của công ty mục tiêu. Giống như cô ta vậy, vừa mới mua một căn hộ gần khu trường học, tổng giá trị gần 20 triệu, tiền đặt cọc đã ngốn sạch hết vốn liếng của cô ta. Nếu trả theo hạn thì không có áp lực gì. Nhưng bỗng nhiên, ngân hàng đột ngột thông báo buộc cô ta phải thanh toán nợ hết một lần, cô ta chỉ có thể bán nhà. Nếu không thì lấy tiền đâu ra mà trả. Tưởng Thành Dược bảo bên phòng pháp chế mang hợp đồng đến, trên hợp đồng cho vay có một điều khoản, nếu chuyện kinh doanh của bên B có dị thường. Bên A có quyền yêu cầu bên B thanh toán hết một lần cho bên A. Bây giờ Tiêu Đông Hàn cho rằng kinh doanh của công ty mục tiêu có điều dị thường, vì thế yêu cầu bên họ phải trả nợ dứt điểm. Tưởng Thành Dược lại điều tra xem là công ty nào chuyển giao số nợ của công ty mục tiêu sang cho Tiêu Đông Hàn, tổng cộng có 5 nhà cung ứng và 3 công ty tài chính. Số tiền nợ cả thảy là 8 tỷ, Tiêu Đông Hàn buộc anh phải trả hết trong vòng một tháng. Điện thoại Tưởng Thành Dược rung lên, Tiêu Đông Hàn nhắn tin, không muốn trả dứt điểm một lần cũng được. Đến lúc đại hội cổ đông thì bảo Thẩm Đường bỏ phiếu cho tôi. Tưởng Thành Dược đáp lại, gặp nhau ở đại hội cổ đông. Tiêu Đông Hàn, tôi đây cũng mong đến ngày ấy, gặp Thẩm Đường ôn chuyện chút chơi. Ngày 20 tháng 7, đại hội cổ đông tập đoàn Tiêu Ninh được tổ chức tại trụ sở chính ở London. Hai thang máy chuyên dụng đều dừng lại tại phòng họp ở tầng 56, lúc Tiêu Đông Hàn bước ra thì sững người, Thẩm Đường đâu? Tưởng Thành Dược thản nhiên đáp lại, sao tôi lại không thể đến? Tiêu Đông Hàn có thể chắc chắn một điều. Trong tất cả các cổ đông nắm quyền biểu quyết của Tiêu Ninh, không có công ty nào có cổ phần của Tưởng Thành Dược hoặc là công ty con của anh. Xong, Tưởng Thành Dược lại đi thang máy chuyên dụng của ông nội, không cần nghĩ cũng biết ông đã biết trước chuyện Tưởng Thành Dược sẽ đến, có lẽ là Tưởng Thành Dược thay mặt Thẩm Đường đến tham dự đại hội cổ đông. Không phải anh ta không nghĩ đến chuyện Tưởng Thành Dược thay mặt Thẩm Đường, nhưng lại cảm thấy tỷ lệ này khá nhỏ, bởi dẫu sao Thẩm Đường thích tự mình ra mặt, không quen ỷ lại người khác. Mà có đến cũng chẳng sao. Anh ta đã nắm chắc chuyện sắp xếp người của mình vào ban hội đồng trong tay. Ở đây không phải Bắc Kinh, ánh mắt Tiêu Đông Hàn lạnh buốt như gió đông bên bờ sông thêm, anh ta như cười như không, ở Tiêu Ninh thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi. Tưởng Thành Dược đáp lại, cũng chưa chắc đâu, anh còn trông cậy ông nội có thể giúp đỡ một người ngoài như anh à. Ngay cả tôi mà ông ấy còn đề phòng thì đừng nói là anh, lại có thang máy đi lên. Nhóm cổ đông khác bước ra khỏi thang máy ngắt ngang những lời đang nói của Tiêu Đông Hàn, anh ta đi trước dẫn đường mời Tưởng Thành Dược vào phòng họp. Tưởng Thành Dược cúi đầu nhắn tin, anh đến nơi rồi, em dậy chưa? Thẩm Đường, dậy từ sớm rồi, cô phải đến sân bay đón người nên hiện giờ đang ở trên đường. Mọi việc thuận lợi nhé anh. Tưởng Thành Dược, đương nhiên, tối nay sẽ đưa em ra bờ sông thêm tản bộ, được. Em sẽ chờ Tưởng Tổng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền đến đón em. Tưởng Thành Dược cười. Không nói nữa, anh phải vào phòng họp đây. Đại hội cổ đông của tập đoàn Tiêu Ninh được chia làm hai phần, phiên họp buổi chiều dành cho tất cả cổ đông, bên cạnh đó còn có cánh truyền thông bên mảng kinh tế và tài chính, và các nhà phân tích của các cơ quan đầu tư lớn tham gia. Còn phiên họp buổi sáng là cuộc họp của các đại cổ đông. Nếu như nói phiên họp vào buổi chiều chỉ là một màn nhẹ nhàng lướt qua, thì phiên họp buổi sáng chính là để người trong nhà đóng cửa tranh giành lợi ích, dù có đầu rơi máu chảy thì người ngoài cũng không nhìn thấy. Đây là đại hội cổ đông lần thứ hai của tập đoàn Tiêu Ninh trong năm nay. Hồi cuối tháng 5, Tiêu Ninh đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nhưng mức độ gây chú ý của lần đó lại không bằng đại hội cổ đông lâm thời của ngày hôm nay. Nhiệm kỳ mới này, liệu ông Tiêu sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị hay sẽ giao quyền lại cho người khác? Đó chính là tiêu điểm chú ý của giới đầu tư. Cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh hôm nay đã tạm ngừng giao dịch. Khi tin tức này vừa lan ra, giới đầu tư liền bắt đầu suy đoán có phải sắp có tin vui chuẩn bị được công bố hay không. Cổ đông và các đại diện tham dự phiên họp sáng nay gồm 22 người. Những người khác cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tưởng Thành Dược xuất hiện tại đây. Ninh Dần Kỳ và Triệu Trì Ý yên lặng nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Sau khi Tưởng Thành Dược và Tiêu Đông Hàn ngồi xuống, ba của Hà Sở Nghiêu đại diện cho công ty của nhà họ Hà cũng bước vào phòng họp. Nhà họ Hà và nhà họ Tiêu là chỗ thân thiết, vì thế hai nhà đều nắm cổ phần của tập đoàn đối phương, đều là đại cổ đông của nhau. Trưởng Nhạc Lễ và Tiêu Chân ngồi chết với Tưởng Thành Dược, thỉnh thoảng Tiêu Chân lại đánh mắt nhìn sang Tưởng Thành Dược, bà cứ tưởng hôm nay con gái sẽ đến. Mọi thứ đều khiến người ta khó nắm bắt. Sáng nay Tiêu Chân còn cẩn thận sửa soạn một lúc lâu, ngay cả những lời phải nói khi gặp Thẩm Đường bà cũng đã chuẩn bị xong, và cũng đã luyện nói ở trong lòng không biết bao nhiêu lần, kết quả lại phí công cả buổi sáng. Nhân viên hỏi Tưởng Thành Dược muốn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.